Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả: Mạt Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03. 78. Từ Nasume Iujin châu thế giới sau khi trở về, Emiya xuất hiện tại bên trong phòng của mình. Lần này ngắn ngủi hành trình để Emiya ý thức được mình xuyên qua năng lực tính hạn chế. Nhưng Emiya cũng không có bởi vậy từ bỏ. Ngược lại đang nghỉ ngơi mấy phút sau, bắt đầu lần thứ hai xuyên qua. Bất quá tại lần thứ hai xuyên qua trước đó, Emiya vẫn như cũ dùng niệm lực tạo thành một cái cầu, đem mình bảo hộ tại niệm lực cầu bên trong. Sau đó, Emiya phát động xuyên qua năng lực. Tiếp theo giây, hắn liền biến mất tại bên trong phòng của mình. Cùng lần trước đồng dạng, Emiya chẳng qua là thấy hoa mắt, liền đến mới thế giới. Bất quá lần này, Emiya cũng không có xuất hiện tại phòng tắm, mà là xuất hiện ở một tòa xa hoa bể tắm bên trong. Chỉ nghe bịch một tiếng, Emiya lại một lần nữa rơi xuống nước. Nhưng niệm lực cầu vẫn như cũ người bảo vệ Emiya, đem chung quanh ao nước bài xích ra. Emiya liếc nhìn một chút, phát hiện tòa này bể tắm không phải tư nhân biệt thự tự mang bể tắm, chính là xa hoa trong tửu điếm tu kiến bể tắm. Chỉnh thể trang trí phong cách 10 phần cấp cao, xa hoa, mà lại chỉnh thể phong cách thiên hướng về phong cách kiểu Nhật. Cho nên nói mình xuyên qua năng lực có phải là có vấn đề gì? Lần trước là phòng tắm, lần này là bể tắm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Về phần cái này đến cùng phải hay không chính mình vấn đề, Emiya căn bản liền không có cân nhắc qua. Hắn không phải là người như thế. Ngươi là ai? Nhưng vào đúng lúc này, một cái sợ hãi thanh âm từ sau lưng của mình truyền đến. Emiya sững sờ, xoay người lại, phát hiện sau lưng của mình bể tắm bên trong ngâm một cái tóc vàng nữ nhân. Nữ từ cổ trở xuống đều ngâm mình ở trong nước, chỉ có thể nhìn thấy một trương mơ hồ mặt. Bể tắm hơi nước quấy nhiễu Emiya ánh mắt. Emiya nhìn không rõ ràng nữ nhân mặt rốt cuộc là tình hình gì. Nhưng hắn có thể khẳng định nữ nhân này nhất định vạn phần hoảng sợ. Dù sao ngươi tắm rửa thời điểm, một cái người xa lạ bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Đổi thành ngươi, ngươi cũng sẽ hoảng sợ. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như Emiya gặp được vấn đề này, tuyệt đối sẽ đứng ngồi bất an. Thế là Emiya quả quyết đem thân thể chuyển trở về, từ trong bồn tắm nhảy ra ngoài, rơi vào bên cạnh. Hỏi, không tốt ý tứ, ngươi có thể nói cho ta, nơi này là cái gì địa phương sao? Nhưng tóc vàng nữ nhân cũng không trả lời ngay Emiya vấn đề, mà là trải qua dài đến nửa phút trầm mặc qua đi, mới chậm rãi nói ra, nơi này là Tutsuki Ly Cung. Tutsuki Ly Cung, Emiya sững sờ, đang hồi tưởng lại nữ nhân kia một đầu óng ánh tóc vàng. Bỗng nhiên minh bạch, nói như vậy. Ngươi là Nakiri Erina, hiện tại là Tutsuki dừng chân nghiên tu. Tóc vàng giọng của nữ nhân lập tức biến mất. Lần này không có đang trả lời Emiya. Nhưng Emiya biết mình đoán đúng. Đừng khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý gì. Emiya bình tĩnh nói ra. Ta đi ra ngoài trước đi. Chờ ngươi ngâm xong tắm, thay xong quần áo, ta đang cùng ngươi nói một chút. Dứt lời, Emiya liền kéo ra bể tắm đại môn, xuyên qua phòng thay đồ, từ bên ngoài đi ra ngoài. May mắn là, nữ canh bên ngoài cũng không có người. Bởi vậy không có người nhìn thấy Emiya nghênh ngang từ nữ trong súp đi ra. Emiya không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chí ít mình không cần bị người xem như là biến thái. Bất quá Emiya ngược lại là không nghĩ tới, mình lần thứ hai xuyên qua, vậy mà lại đi vào Tutsuki Ly Cung. Muốn biết mình tại xuyên qua trước đó, trong lòng mặc niệm vẫn như cũ là Toriko. Nhưng mà hắn lại đi tới Sokugeki no Soma. Hiện tại Emiya trên cơ bản đã khẳng định mình xuyên qua là ngẫu nhiên, không nhận khống chế của mình. Bất quá đã đi tới Sokugeki no Soma thế giới, muốn hay không bắt cóc mấy cái đầu bếp nữ trở về cho mình nấu cơm, Emiya kìm lòng không được nghĩ đến. Một lát sau, mặc xong quần áo tóc vàng nữ tử từ nữ trong súp đi ra. Emiya tập trung nhìn vào. Quả nhiên là Tutsuki chế phục. Tóc vàng phía dưới khuôn mặt đúng là vị kia ngạo kiều Nakiri Erina. Ngươi đến tột cùng là ai? Nakiri Erina hỏi. Mặc xong quần áo, Nakiri Erina phảng phất mặc vào một tầng khôi giáp. Nhìn về phía Emiya, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Thanh âm cũng không tại giống như là vừa rồi như vậy khiếp nhược. Ngược lại tràn đầy cảm giác áp bách. Bất quá Emiya vẫn là có thể từ cái này cảm giác áp bách phía sau nghe được mấy phần mềm yếu. Xem ra, nàng còn lâu mới có được mình biểu hiện ra như vậy cường thế a. Emiya tận lực đem thanh âm của mình chậm dần. Nếu như không ngại, có thể đi gian phòng của ngươi nói một chút sao? Nakiri Erina kìm lòng không được lui về sau một bước. Thanh âm cũng kìm lòng không được run rẩy lên. Ngươi muốn làm gì? Emiya nhìn nàng cái dạng này, không khỏi lắc đầu. Được rồi, xem ra ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Chờ ngươi cái gì thời điểm chuẩn bị sẵn sàng, lại đến cùng ta nói chuyện đi. Dứt lời, Emiya quay đầu bước đi. Hắn mặc dù đối Nakiri Erina cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không phải là Nakiri Erina không thể. Dù sao Sokugeki no Soma thế giới, có là xinh đẹp như hoa đầu bếp nữ. Megumi Tadokoro không phải liền là một cái A, mà lại trừ Megumi Tadokoro bên ngoài, còn có Rindo Kobayashi, Akanegakubo Momo, cùng những cái kia tốt nghiệp thập kiệt, Fuyumi Mizuhara, Sunozaki Taki, cùng Kikuchi Sonoka, thậm chí là Nakiri Alice đều có thể. Nakiri Erina sở dĩ đối Emiya bảo trì cảnh giác, là bởi vì đối phương mới mở miệng liền gọi ra tên của mình. Nàng còn tưởng rằng đối phương là hướng về phía mình tới. Không nghĩ tới Emiya đi sảng khoái như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng đối phương là lạt mềm buộc chặt. Tam quốc diễn nghĩa cố sự này tại bọn hắn quốc gia này thế nhưng là tương đương lửa nóng. Song khi Nakiri Erina nhìn thấy Emiya từ đầu đến cuối không có quay đầu, sắp đi ra ánh mắt của mình thời điểm, bỗng nhiên cắn răng một cái, mở ra bước chân đuổi theo. Xin đợi một chút, thích xem manga nàng đối với Emiya cũng có mấy phần hiếu kỳ. Dù sao Emiya xuất hiện hình tượng thực sự là quá quỷ dị. Cho nên nàng trực giác nói cho nàng, cái này nam nhân không đơn giản. Bất kể nói thế nào, vẫn là trước đàm một cái đi. Emiya nghe được Nakiri Erina la lên về sau, dừng lại bước chân, quay người nhìn về phía đuổi tới Nakiri Erina. Cho nên, ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Nakiri Erina nhẹ gật đầu. Ta nguyện ý cùng ngươi nói một chút. Vậy đi phòng ngươi đi. Phòng ăn không được sao? Nakiri Erina hỏi lại. So với không có một ai gian phòng, nàng cảm thấy phòng ăn càng thêm phù hợp. Nếu như cái này nam nhân muốn làm gì, nàng chỉ cần hô to một tiếng là đủ. Emiya không nghĩ nhiều, sảng khoái nhẹ gật đầu. Cũng được, vậy ngươi đi theo ta đi. Nakiri Erina nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiện tại cảm thấy nam nhân trước mắt này đối với mình, tựa hồ thật không có ác ý gì. Tại Nakiri Erina dẫn đầu hạ, Emiya tiến về Tutsuki Ly cung phòng ăn. Bất quá hai người ở nửa đường bên trên gặp Nakiri Erina tùy tùng kiêm tâm phúc. Arato Hisako, Erina đại nhân. Arato Hisako vừa vặn kết thúc đầu đề hôm nay, liền muốn đi tìm mình đại tiểu tỷ. Kết quả không nghĩ tới sẽ ở nửa đường bên trên đụng phải. Bất quá nàng càng không nghĩ đến đại tiểu tỷ bên người lại còn đi theo không nhận ra cái nào nam hài tử. Arato Hisako bất động thanh sắc quét mắt Emiya vài lần, trong lòng cũng không ngừng suy đoán, cái này nam nhân đến cùng là thân phận gì, vậy mà lại để Erina đại tiểu tỷ tự mình tiếp đãi. Hisako, chấm ngoặc kép, Nakiri Erina đối với có thể tại nơi này đụng phải Arato Hisako cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Hisako một khi kết thúc khảo hạch, liền sẽ tìm đến mình. Đây là hai người nhiều năm bồi dưỡng ra được ăn ý. Thế là nàng quay đầu nhìn Emiya một chút, hỏi, nàng là ta nhất tín nhiệm người, có thể để nàng cũng cùng theo tới sao? Arato Hisako nghe được câu này, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhất tín nhiệm người. Nguyên lai Erina đại tiểu tỷ là nhìn như vậy đợi ta à. Hisako à Hisako, ngươi tuyệt đối không thể cô phụ Erina đại tiểu tỷ đối ngươi chờ mong. Arato Hisako âm thầm hạ quyết tâm. Emiya nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể, mua một tặng một loại chuyện tốt này. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao Arato Hisako chủ nghệ cũng không sai, mà lại am hiểu dược thiện xử lý. Emiya không có lý do cự tuyệt. Thế là đồng hành hai người biến thành ba người. Đi vào phòng ăn về sau, ba người tìm được một cái tới gần biên giới. Không người quấy rầy vị trí ngồi xuống tới. Nakiri Erina sau khi ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng Emiya nói ra. Hiện tại, ngươi có thể nói đi. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Emiya nghĩ nghĩ, nói ra. Tại trò chuyện trước đó, ta trước giới thiệu một chút chính ta đi. Ta gọi Emiya, xem như một cái siêu năng lực người cùng nhà lữ hành đi. Nhà lữ hành, Nakiri Erina một mặt mộng bức, siêu năng lực người, mà Arato Hisako một mặt chấn kinh. Hai người chú ý trọng điểm hoàn toàn không giống. Nakiri Erina cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Emiya siêu năng lực người thân phận. Dù sao nàng trong phòng tắm thấy được Emiya trống rỗng xuất hiện hình tượng kia bất kể thế nào nhìn đều không phải người thường có thể làm được. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới Emiya vậy mà tự xưng nhà lữ hành, mà Arato Hisako cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong hiện thực có người tự xưng mình là siêu năng lực người sao? Gia hỏa này sẽ không là Chunibyo đi. Nakiri Erina vuốt vuốt mình huyệt thái dương hỏi. Ngươi nói nhà lữ hành là ta nhận biết bên trong cái kia nhà lữ hành sao? Ai? Arato Hisako không khỏi sững sờ. Đại tiểu tỷ để ý là cái này sao? Không phải là siêu năng lực người sao? Emiya nhẹ gật đầu. Không sai. Chính là ngươi nhận biết bên trong nhà lữ hành. Bất quá ta không phải tại thế giới các nơi du lịch, mà là tại từng cái thế giới du lịch, tỉ như các ngươi chỗ thế giới, tại tỉ như có được yêu quái thế giới, lại hoặc là dị thế giới chờ chút. Ngươi nói đùa cái gì? Cái này sao có thể? Cái này, hai người đều kinh ngạc. Nakiri Erina càng là vỗ bàn kêu lớn lên. Trong chốc lát, không ít người ánh mắt bị Nakiri Erina hấp dẫn tới. A Liệt, đây không phải là Nakiri gia tộc đại tiểu tỷ sao? Không sai, chính là vị kia lưỡi của thần. Xem ra, nàng tựa hồ cùng nam sinh kia xảy ra chuyện gì xung đột. Lại nói nam nhân kia là ai à, không biết. Có ai biết sao? Emiya một mặt bất đắc dĩ. Nakiri Erina đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng ánh mắt bên trong lại viết đầy không tin. Xuyên qua thế giới cái gì? Cái này cũng quá khiêu chiến nhân loại tam quan đi. Trong hiện thực làm sao có thể phát sinh như thế hoang đường sự tình a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.